Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 41, giới giải trí 8, góc truyện audio.com. 8, bộ kịch cổ trang Huyền Huyễn Thiên Vấn sau khi chính thức được đài truyền hình quảng cáo phát teaser, đưa tới khen ngợi như nước từ chi tiết nhỏ như phục trang của diễn viên, đến hiệu ứng đặc biệt dựng cảnh thủy mặc duy mỹ ngược tâm tiên hiệp tình ca, ngay cả fan nguyên tác cũng sôi nổi nói, đây chính là Thiên Vấn trong mộng tưởng của bọn họ. Trong một loạt những nhân vật thì được người ta chú ý nhất đương nhiên là nữ chính Đường Nhược Ninh và nam chính Ngô Diễn, các fan hâm mộ bắt đầu chèo thuyền Ninh Diễn. Một nhân vật khác cũng nhân khí đại chứng, chính là thiên nữ Phượng Diêu. Cũng giống như suy đoán của đạo diễn và đoàn phim từ trước, thiên nữ Phượng Diêu trở thành một điểm sáng lớn của Thiên Vấn. Nếu nói nữ chính Linh Tê thuần khiết thiện lương, công chúa hải tộc Nguyệt Huỳnh tình thâm bất thỏ thì thiên nữ Phượng Diêu vừa xuất hiện đã đạp nguyệt mà đến, cướp đi ánh mắt của mọi người, tư sắc thiên nhiên, phong lưu đào hóa, nhất tần nhất tiếu tựa như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Vào Wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com user icoffee0011. Càng khiến người xem hào hứng thích thú hơn, người nhìn tưởng như tốt đẹp cao quý như vậy, lại chính là vai boss phản diện của toàn bộ vở diễn. Nàng tâm tư ác độc nhưng khí chất lại ngây thơ sạch sẽ, mặc dù làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa cũng vẫn như cũ lộ ra tùy ý tự nhiên, làm người vô pháp đem nàng cùng bất luận cái gì dơ bẩn liên hệ với nhau. Tương phản như vậy cùng với kỹ thuật diễn thượng hạng khiến Ninh Cẩm Vinh hút đại lượng fan. Mỗi ngày Thiên Vấn lên sóng, bình luận về cô cũng càng ngày càng nhiều. Phượng Diêu nữ thần quả thực đảm đương chỉ số thông minh bổn kịch, khó trách nam chủ nữ chủ bị lừa một lần lại một lần. Tầng cao nhất thượng tâm kế còn có tố chất tâm lý gặp biến bất kinh không thể bàn cãi, ta cư nhiên yêu vai ác. Phượng Diêu nữ thần làm chuyện xấu tới cũng làm người hận không được chỉ nghĩ muốn quỳ dưới váy nàng. Thời khắc nguy cấp, Phượng Diêu nữ thần như cũ là cơ trí như vậy, cúng bái cộng một. Phượng Diêu nữ thần đẹp như vậy, vì giá trị nhan ta cũng phấn nàng. Vì thuận theo trào lưu, Hứa Bồng còn vì Ninh Cẩm Vinh mở Weibo, hy vọng có thể ra tương tác với fan. Nhưng mà Cẩm Vinh như cũ không chút nào cảm thấy hứng thú, tình nguyện chơi game cũng không chơi cái này. Bất đắc dĩ, Hứa Bồng đành phải tự mình ra trận, cũng may Cẩm Vinh cũng không để bụng Hứa Bồng xử lý Weibo, lấy danh nghĩa cô cùng fan bán manh, ý đồ vì Cẩm Vinh chế tạo ra hình tượng tiểu tỷ tỷ tốt đẹp ôn nhu dễ gần. Tuy rằng, có đôi khi lời nói nghe được khi đang chơi game làm Cẩm Vinh khởi nổi da gà. Fan trả lời Cẩm Vinh nữ thần muội yêu tỷ. Hứa Bồng cũng đáp lại một cái yêu muội moa moa tương đương. Nhưng mà vừa trả lời fan xong, Hứa Bồng liền cảm giác được phía gáy lạnh lạnh. Cẩm Vinh đứng sau mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tôi căn bản sẽ không nói như vậy. Hứa Bồng run bần bật, Phượng Diêu càng ngày càng được chú ý cùng với Hứa Bồng chăm chỉ tương tác với fan Weibo, Ninh Cẩm Vinh đột phá 300 vạn người theo dõi. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Ninh Cẩm Vinh đây là muốn phát hỏa. Trong công ty Hoa Vũ không ít người chúc mừng Hứa Bồng, nghệ sĩ có tiếng tăm, hắn làm người đại diện nước lên thì thuyền lên. Hứa Bồng, các ngươi cũng không biết bảo bảo trong lòng bao nhiêu khổ. Danh tiếng đỏ lên, phỏng vấn kịch bản quảng. Góc truyện audio.com, cáo cùng thông cáo nối gót tới, nhưng mà đều bị Cẩm Vinh từ chối, nguyên nhân rất đơn giản, cô không có hứng thú, hơn nữa không có thời gian, đương nhiên lý do trước càng quan trọng. Cẩm Vinh nhân khí thực mau tăng tới tam tuyến, ngày nọ Hứa Bồng hưng phấn mà nói cho cô công ty tính toán thuê trợ lý còn có xe bảo mẫu đón đưa. Loại đãi ngộ này tự nhiên không phải mỗi nghệ sĩ đều có, ít nhất trước kia Ninh Cẩm Vinh nghệ sĩ 18 tuyến không có, cũng là vì cô nổi lên, công ty tự nhiên cũng càng coi trọng. Cẩm Vinh cao hứng không? Hứa Bồng vui tươi hớn hở mà tranh công nói. Cẩm Vinh quay đầu, nói. Không cần, nói rồi còn lộ ra rất kỳ quái ánh mắt, trợ lý không phải có anh sao? Đến nỗi xe tôi lại không đi, có cái gì kêu anh đi mua thì tốt rồi. Hứa Bồng, hỗn đản, không cần đem sai sử hắn nói được như vậy, đương nhiên a, còn có, hắn là người đại diện không phải trợ lý QAQ. Nhưng mà Hứa Bồng không dám đem tiếng lòng nói ra, bởi vì hiện tại Cẩm Vinh khí chàng càng ngày càng cường đại, thế cho nên hắn càng ngày càng không dám chọc cô. Cảm giác Cẩm Vinh càng ngày càng gần thêm một bước với tân thần tượng Thủy Hoàng Đại Đại. Đem trợ lý công ty an bài cùng xe bảo mẫu về, Hứa Bồng nội tâm yên lặng chảy khoan mang nước mắt nhân sinh hắn. Không bao lâu, lại truyền ra tin đồn Ninh Cẩm Vinh chơi đại bài, tính cách ác liệt chủ yếu đều là do truyền thông truyền ra, bọn họ trong lòng cũng thực khó chịu, ai bảo Ninh Cẩm Vinh không chịu phối hợp, muốn phỏng vấn liền mặt mũi nghệ sĩ đều tìm không thấy. Thiên Vấn ra lâu như vậy, bọn họ còn không có bắt được một câu phỏng vấn từ Ninh Cẩm Vinh. truyền thông trong lòng tự nhiên tích khí, ngày thường đại minh tinh thấy bọn họ mặt còn mang ba phần cười, hiện tại một cái tiểu nghệ sĩ mới vừa nổi lên liền không cho bọn họ mặt mũi như vậy, bọn họ đương nhiên không khách khí, muốn viết như thế nào thì viết như thế đó, thậm chí mịt mờ mà ám chỉ Ninh Cẩm Vinh lấy được nhân vật này không chính đáng, rất có thể là tiềm quy tắc thượng vị, còn cử ra vài cái ví dụ. Đương nhiên, bọn họ dám không kiêng nể như vậy cũng là vì biết Ninh Cẩm Vinh không có hậu trường. Tin tức vừa ra, giống như hòn sỏi ném xuống mặt Hồ Tĩnh Lặng, rất nhiều fan bán tín bán nghi, nhưng cũng không thấy Ninh Cẩm Vinh cùng công ty làm sáng tỏ, một nửa hoài nghi cũng biến thành hoài nghi thật, fan chuyển thành người qua đường, tỏ vẻ thực hoài nghi tố chất diễn viên của Ninh Cẩm Vinh. Hứa Bổng biết được lại gấp gáp đến tìm Ninh Cẩm Vinh, lại thấy Cẩm Vinh như cũ bình tĩnh ngồi chơi trò chơi, cô bị người ta bôi đen thành như vậy, còn có thể an tâm ngồi chơi sao? Bôi thì bôi thôi, Cẩm Vinh đầu cũng không nhấp một chút, còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là đi xin lỗi truyền thông, đi chạy sâu, quay quảng cáo, lấy lòng các loại, không phải sao? Hứa Bổng bị nghẹn một chút, hắn như thế nào đã quên? Cẩm Vinh lúc trước còn muốn mau mau thoát ly giới giải trí, vẫn là hắn lo lắng đẩy cô đi thử vai nhân vật này, muốn cô tập trung vào diễn xuất ít nhất không thể từ bỏ vào lúc này. Cẩm Vinh, cô thật sự không hề ngẫm lại sao? Nếm thử quá vận đỏ tư vị, cô nói bỏ liền thật sự bỏ được sao? Cẩm Vinh buông di động, nâng mắt nhìn hắn nói, không, sẽ càng hồng. Hứa Bổng, truy cập Wattpad để đọc truyện sớm nhất www.wattpad.com user icoffee0011. Bất quá Cẩm Vinh nói như vậy, Hứa Bổng mạc danh không còn sốt ruột như trước hắc. gocchuyenaudio.com, đi hắc đi, dù sao vị cô nãi nãi này tâm tư chưa bao giờ là đặt ở diễn kịch. Truyền thông tích cực bôi đen Ninh Cẩm Vinh, công ty không xuất đầu, Cẩm Vinh cùng Hứa Bổng lại dị thường bình tĩnh. Chỉ có các fan trên mạng còn kiên định, Hứa Bổng ở trên Weibo như cũ bán manh tung hứng với fan, cái này làm cho một ít fan ngược lại tăng thiện cảm, nói không chừng là Cẩm Vinh nữ thần bị khi dễ, nhân khí lại bắt đầu thong thả tăng trở lại, liền Hứa Bổng cũng không nghĩ tới. Ngày này, Cẩm Vinh ở nhà đánh trò chơi, rốt cuộc thành công qua bàn thì bụng cũng bắt đầu rung lên. Ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, đã xế chiếu, theo thói quen thì Hứa Bổng hẳn là đã sớm mang đồ ăn đến. Cẩm Vinh đôi mắt hơi lóe, vẫn là lấy di động ra gọi điện cho Hứa Bổng. Lại là không ai bắt máy. Có chuyện gì sao? Ngồi thêm 15 phút nữa, bụng Cẩm Vinh vẫn cứ reo vang, nghĩ đi nghĩa lại vẫn là đi tìm Hứa Bổng đi, nói không chừng nhà hắn có cái gì ăn. Nghĩ như vậy, Cẩm Vinh phá lệ vì người nào đó ra cửa, còn ở dưới lầu kêu taxi đi nhà Hứa Bổng. Cô gái trẻ là diễn viên phải không? Tài xế đại thúc dâu quai nón cười ha hả, con gái chú thích xem phim lắm, còn nói rất thích xem cháu diễn. Cảm ơn, Cẩm Vinh bình tĩnh nói, thuận tiện ký tên cho đại thúc tài xế. Cô gái chữ viết cũng thật là đẹp mắt, nếu là con gái chú cũng có thể viết chữ đẹp như vậy thì tốt rồi. Tài xế đại thúc lại nói, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, Cẩm Vinh nghiêm túc đáp lời. Tài xế đại thúc giơ ngón tay cái lên, không hổ là đại minh tinh, nói chuyện chính là có đạo lý. Tới cửa tiểu khu nhà Hứa Bổng, tài xế đại thúc nhìn đồng hồ tính tiền rồi nói, 140, liền 100 tròn đi. Vừa lúc trong túi liền thừa 100 tệ, Cẩm Vinh nghĩ. Tờ tiền cuối cùng trong túi Cẩm Vinh liền cống hiến cho bác lái xe, nhưng mà Cẩm Vinh như cũ thực bình tĩnh gõ cửa nhà Hứa Bổng. Sau đó đợi không được lại dùng kỹ thuật mở khóa không nhớ đã học được từ lúc nào. Mở cửa bên trong trống rỗng giống như không có người, Hứa Bổng. Cẩm Vinh hô một tiếng, không người đáp lại, tiểu Bổng tử, Cẩm Vinh lại lần nữa thăm dò. Hứa Bổng, tôi ở đây, Hứa Bổng miễn cưỡng đáp lại, vì tránh cho về sau đều bị gọi bằng cái xưng hô này, hắn tốt nhất vẫn là đáp lại đi. Cẩm Vinh quay đầu, liền thấy được Hứa Bổng quần áo hỗn độn, sắc mặt có chút ửng hồng, người nửa dựa ở cửa phòng ngủ, như vừa từ bên trong đi ra, liền giày còn không kịp xỏ. Cẩm Vinh đi qua chỗ hắn, anh, còn chưa kịp hỏi hắn bị làm sao, liền thấy thân mình đối phương đổ xuống dưới, vừa lúc phát hục ở trong lòng ngực Cẩm Vinh. Cẩm Vinh, cô một tay đỡ lấy eo Hứa Bổng, rất gầy, nhưng còn tính có chút cơ bắp, một tay sờ trán hắn. Thì ra là bị sốt, Cẩm Vinh như có như không mà cảm thán. Cách chương.